Vạn đạo Long Hoàng, chương 2703, một cái, lượng chữ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Hai đạo sáng chói vô cùng kiếm quang đâm về phía U Long Thú Vương cổ. Uy lực đều mạnh đáng sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, ngũ tử phong kiếm quang uy lực càng mạnh. Dù sao, ngũ tử phong cũng là tuyệt đỉnh thiên kiêu, khống chế thánh phẩm thần lực, tu vi càng là đạt đến chân thần nhất trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mặc dù nắm trong tay là chúa tể thần lực, đồng thời, lại tu luyện, càn khôn vạn đạo quyết. Tu luyện thành mặt khác ba loại vương phẩm thần lực cực kỳ hùng hậu. Tăng thêm, chiến tự quyết gấp ba chiến lực. Bất quá hắn cuối cùng chỉ có hư thần cảnh ngũ trọng tu vi. Cho dù những cái này ưu thế toàn bộ cộng lại, cũng khó có thể bù đắp trên cảnh giới chênh lệch thật lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, U Long Thú Vương đối ngũ tử phong công kích càng thêm để ý, nó dốc hết toàn lực, nghiêng đầu đi, né qua chỗ yếu hại. Sau đó vung ra một cái lợi chào, chụp vào ngũ tử phong trường kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá cứ như vậy, chỗ yếu hại của hắn liền bại lộ ở Lục Minh trước mặt. Giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh quát khẽ, nhân kiếm hợp nhất, kiếm quang hung hăng đâm vào U Long Thú Vương chỗ yếu ở cổ phía trên. Thành công, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, Lục Minh, Nguyệt Linh Lung, ngũ tử phong ba người, con mắt cũng là sáng lên. Không đúng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, Lục Minh lại cảm giác không đúng. Khi hắn chiến kiếm, đâm vào U Long Thú Vương cổ thời điểm, cũng không có như theo dự đoán thẳng vào chỗ yếu, mà là nhận lấy ngăn cản. Lục Minh cảm giác đâm vào tường đồng vách sắt phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Keng, một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. Sau đó U Long Thú Vương cổ ra, bộc phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng. Bị cỗ này lực lượng xông lên, Lục Minh thân thể lớn chấn động, trực tiếp bay ra ngoài, bay thẳng đến ra hơn trăm dặm, mới ngừng lại được. Cảm giác toàn thân khí huyết cuồn cuộn, thân thể phảng phất muốn dạn nứt ra một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đọc truyện với nét, làm sao có thể? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh khiếp sợ không thôi. U Long Thú cổ không phải là yếu hại sao? Nhưng là hắn vừa rồi chiến kiếm đâm trúng U Long Thú Vương cổ, căn bản không đâm vào được. Không chỉ có như thế, còn có một cỗ kinh khủng lực lượng bộc phát ra. Cỗ này lực lượng mạnh mẽ, quả thực vượt ra khỏi U Long Thú Vương lực lượng bản thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hoàn toàn không nghĩ ra, chẳng lẽ U Long Thú Vương toàn thân không có cần hại? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia còn đánh như thế nào? Giống, giống, giống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị Lục Minh đâm trúng cổ, U Long Thú Vương tựa hồ triệt để bạo nộ rồi, không ngừng gào thét. Trên người hắn tầng kia vầng sáng càng sáng ngời. Giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, U Long Thú Vương gào thét, há mồm phun ra một đạo quang trụ, oanh kích mà ra, Nguyệt Linh Lung ngưng kết ra Thiên La Địa Võng, bị cỗ này lực lượng xông lên, trực tiếp vỡ nát ra. Nguyệt Linh Lung thân thể mềm mại run lên, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cực tốc lui lại, khuôn mặt nhỏ tuyết bạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, U Long Thú Vương tiếp tục gào thét, lại là một đạo quang trụ đánh về phía Nguyệt Linh Lung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh Lung, cẩn thận, Ngũ Tử Phong kịp thời đi tới Nguyệt Linh Lung một bên. Mang theo Nguyệt Linh Lung chợt lách người, tránh qua đạo này quang trụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, quang trụ đánh vào thung lũng trên vách tường. Vách tường nổ tung, xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng. Cái kia lỗ hổng nham thạch, trực tiếp hóa thành cho bụi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khủng bố, lực lượng thật kinh khủng. Lục Minh, Nguyệt Linh Lung, Ngũ Tử Phong ba người sắc mặt cũng thay đổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. U Long Thú Vương phát ra loại này quang trụ, uy lực mạnh kinh người. Ở phía xa U Long Thú Vương lực lượng bản thân phía trên, không phải bọn họ có thể ngăn cản. U Long Thú Vương lại còn có dạng này sát chiêu. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, giống, giống, U Long Thú Vương liên tục gào thét, trong miệng không ngừng phun ra quang trụ, đánh phía Lục Minh, Nguyệt Linh Lung ba người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người không dám đón đỡ, chỉ có thể thi triển thân pháp tránh né. Đầu này hẻm núi, mảnh đất này, nổ ra nguyên một đám hố to, một mảnh hỗn độn. Cái này U Long Thú Vương quả thực vô địch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn thân đau thương bất nhập, hơn nữa lực công kích mạnh kinh người. Không cần nói bọn họ, liền xem như chân thần tứ trọng trở lên tồn tại đến, chỉ sợ đều không làm gì được đầu này U Long Thú Vương. Loại công kích này là cực kỳ tiêu hao năng lượng. Chúng ta chỉ cần tránh qua một đoạn thời gian, chờ năng lượng của hắn tiêu hao hết, chính là tử kỳ của nó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Linh Lung truyền âm nói. Lục Minh cùng Ngũ Tử Phong gật gật đầu. Đạo lý này, bọn họ tự nhiên cũng minh bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ suy đoán, U Long Thú Vương loại công kích này là bộc phát thức công kích, tiêu hao năng lượng là phi thường kinh người. U Long Thú Vương khẳng định không thể bền bỉ. Ba người kiệt lực tránh né, chỉ cần chờ đối phương năng lượng một hao hết, còn không phải mặc cho bọn hắn xâm lược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian nhoáng một cái, 10 phút đồng hồ trôi qua. Lục Minh ba người sắc mặt khó coi muốn chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. U Long Thú Vương dạng này oanh kích đã đánh 10 phút đồng hồ, tối thiểu đánh ra hơn ngàn đạo quang trụ, nhưng là nó không có một chút dừng lại dấu hiệu, cũng không có chút nào lực kiệt dấu hiệu. Điều này sao có thể? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người đều mộng, đây quả thực vi phạm lẽ thường. U Long Thú Vương năng lượng giống như vô cùng vô tận một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này biến thái, chúng ta vẫn là rút lui a. Nguyệt Linh Lung đã đánh lên chống lui quân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cùng Ngũ Tử Phong hai người cũng rất bất đắc dĩ. Không cam tâm a, phải biết hiện trường còn rất nhiều u long thú thú hạch không có lấy ra. Cứ thế mà đi, tổn thất nặng nề a, nhưng là đối mặt biến thái như vậy u long thú vương, bọn họ chỉ có rút lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người tụ hợp, hướng về một cái phương hướng bay đi. Nhưng là, u long thú vương nhưng không có buông tha tính toán của bọn hắn. Gào thét đuổi đi theo, miệng giống súng máy đồng dạng, phun ra một đạo quang trụ, uy lực khủng bố, ba người vội vàng tránh né. Cứ như vậy, u long thú vương lại đuổi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người sắc mặt có chút khó coi. Muốn đi, đều đi chưa xong, làm sao bây giờ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người đều nhanh nhanh suy tư đối sách. Ân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, Lục Minh sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì giờ khắc này, hắn cảm giác trong thức hải, cái kia chiến chữ hơi hơi phát sáng, có một cỗ kỳ diệu khí tức lan tràn ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà đúng lúc này, Lục Minh cảm giác con mắt mát lạnh, đó là bởi vì chiến trong chữ có một cỗ năng lượng tràn vào đến Lục Minh con mắt bên trong. Làm một cỗ này năng lượng tràn vào Lục Minh con mắt bên trong thời điểm, Lục Minh lập tức phát hiện u long thú vương thân thể có dị dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở u long thú vương trên cổ có một cái sáng chói quang đoàn, tựa hồ ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Mà u long thú vương mặc dù có thể không ngừng phun ra quang trụ, chính là cái này quang đoàn cung cấp năng lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó, Lục Minh căn bản không nhìn thấy. Vừa rồi chiến chữ một cỗ năng lượng tràn vào đến ánh mắt hắn về sau, hắn mới có thể thấy được. Đó là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một khắc, Lục Minh càng là kinh ngạc há to miệng. Cái quang đoàn kia bị hắn thấy rõ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quang đoàn đầu nguồn lại là một chữ, thoạt nhìn giống như là một cái lượng chữ, năng lượng lượng chữ. Nhìn kiểu chữ cùng Lục Minh chiến chữ cực kỳ tương tự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể nào, chẳng lẽ cái này lượng chữ cùng chiến chữ chính là đồng nguyên, cho nên trong thức hải của ta chiến chữ mới có thể sinh ra phản ứng. Lục Minh một bên tránh né u long thú vương công kích, một bên suy nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà giờ khắc này, trong thức hải của hắn chiến chữ quang huy càng ngày càng sáng chói, đến cuối cùng bắt đầu chiếu lấp lánh. Đồng thời, Lục Minh bén nhạy bắt được u long thú vương cổ cái kia lượng chữ chấn động một cái, tựa hồ cũng cảm ứng được Lục Minh thể nội chiến chữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả những thứ này chỉ có Lục Minh có thể cảm ứng được. Nguyệt Linh Lung cùng Ngũ Tử Phong đã không nhìn thấy, cũng không cảm ứng được. Tất cả những thứ này cũng chỉ là phát ở trong nháy mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.